Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, bật hách đụng tới gian lận. Cuồng gió thổi hoa Diệp Quân tàn tạ váy dài bay phất phới. Một đầu ô tóc đen dài hướng về sau bay ngược, trần trụi bên ngoài đoàn kia đẫy đà run nhè nhè. Nàng nhìn không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc tới gần cao lớn thân ảnh. Chân phải giẫm một cái, hùng hậu nội lực từ dưới chân xông ra. Mặt đất thật dày một tầng nham thạch vỡ nát thành cát phóng lên tận trời. Nàng thân hình hướng xuống chùn xuống. Một tôn như xe tăng mang bọc lấy khí tức cuồng bạo thân ảnh từ nàng vị trí chỗ ở thẳng tắp cày qua. Nhưng là đụng cái không, nàng đã biến mất tại trùng thiên hạt cát bên trong. Diệp thần đầu đột nhiên lệch ra, rộng lượng hai vai chấn động, cực độ phát đạt phía sau lưng cơ vai chắp tay, nâng lên một cái cơ bắp bao lớn. Một con ngọc thủ lặng yên không một tiếng động đặt tại cơ bắp bao lớn bên trên. Phanh, một tiếng một vòng khí lãng nổ tung. Hắn chợt xoay người, tráng kiện đùi theo quay người đột nhiên hất lên đá chúng lập tức vọt tới cát rắn mở ra miệng rộng. Bên trên, nửa bên hạng ngạc vỡ nát thành cát bay tứ tung. Nhưng một giây sau cát rắn há miệng hút vào. Mặt đất đại lượng đá vụn bay lên rơi vào cát thân rắn thượng tướng vỡ nát hạng ngạc bù đắp. Thô to thân thể hoành vung tới. Diệp thần biểu hiện trên mặt không thay đổi. Quả đấm to lớn nâng lên nhắm ngay cát rắn thân rắn hoành nện. Phanh, tiếng cát rắn gần thước dài một đoạn thân rắn bị nện đến vỡ nát. Lộ ra bị nện đến biến hình u quang mạng lưới còn duy trì lấy cát rắn kết cấu không có sụp đổ. Thô to đuôi rắn tiếp tục quét ngang. Một chút đem Diệp thần lượn quanh cái vòng vừa thu lại. Chói cực kỳ chặt chẽ, mà lúc này Hoa Diệp Quân thân hình lóe lên cơ hồ là trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Hai cây ngón tay ngọc cùng nhau nhắm ngay đỉnh đầu hắn huyệt bách hội điểm xuống. Răng rác, một vòng khí lãng từ Diệp thần đỉnh đầu đẩy ra, thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, Hoa Diệp Quân thì là bị bắn ra, thân hình trên không trung chớp liên tục rơi vào hơn 10 mét bên ngoài. Rủ xuống hai ngón tay tại có chút run run, cẩn thận lại nhìn, hai cây tinh tế thẳng tắp ngón tay ngọc tựa hồ có chút uốn lượn. Chỗ khớp nối làn da đỏ bừng, có chút sưng to lên, dám cùng ta cứng đối cứng, không chết qua. Diệp thần ngẩng đầu giống giận gào thét, kinh khủng sát khí phóng lên tận trời, toàn bộ thân hình dòng dã chướng một vòng to. Nếu có người dán thân thể của hắn, sẽ nghe được từ trong cơ thể hắn trong mạch máu truyền đến như sông lớn lao nhanh ào ào tiếng nước. Hùng dày vô cùng khí huyết giao phó hắn siêu cường lực lượng cùng lực bộc phát. Sinh sinh đem quấn chặt lấy hắn cắt rắn băng thành vài đoạn. Hai tay duỗi ra năm ngón tay như câu chụp tiến cát xa thể bên trong. Ôm lấy kia u quang hóa thành hình rắn u lưới. Dùng sức kéo một cái, phá tan thành từng mảnh, cấu thành hình rắn u quang lưới bị xé nát, cát rắn lúc này sụp đổ. Diệp thần ngẩng đầu nhìn Hoa Diệp Quân tà tà cười một tiếng. Tới đi, hôm nay bất tử không? Xong rồi, trên mặt hắn cười tà khi nhìn đến Hoa Diệp Quân trong tay xuất ra đồ vật sau tại chỗ biến mất. Không còn tăm tích. Không nói hai lời về sau khẽ đảo, chói mắt màn ánh sáng trắng từ trên mặt đảo qua, kia lệnh người hít thở không thông uy lực để Diệp thần cảm nhận được tử vong uy hiếp. Kia là một đảo rộng chừng 10 mét màn ánh sáng trắng, như sóng ánh sáng đồng dạng từ trên mặt hắn đảo qua. Trong nháy mắt lướt qua hơn ngàn mét khoảng cách, đem ngoài ngàn mét một tòa hơn 100 mét núi nhỏ tận gốc cắt đứt. Thảo, ngươi gian lận, không chơi. Diệp thần không nói hai lời hướng về sau bay ngược ra hơn 10 mét. Quay đầu liền là lao nhanh. Hoa Diệp Quân trong tay cầm là một cái tản ra nồng đậm bạch quang phù lục. Nhìn tựa như là một cái quang cầu. Vừa rồi cái kia đảo đoạn sơn màn ánh sáng trắng bắt đầu từ quang cầu này bên trong bắn ra. Cái này rõ ràng không phải thực lực của nàng, càng không phải là bí pháp gì, mà là gõ cường đại thần thông giả đem mình một phần lực lượng phong ấn tại một kiện phù lục bên trong, để không phải thần thông giả sử dụng, bên trong lực lượng có hạn lại không cách nào bổ sung. Dùng một điểm ít một chút, nhưng mặc kệ có bao nhiêu đó cũng là thần thông giả lực lượng. Là một tầng khác lực lượng, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ tuyệt không có khả năng ngăn trở. Dù là tu thành kim cương bất hoại chi thân, một khi bị chính diện đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Diệp Quân mắt lạnh nhìn lao nhanh Diệp Thần, tay kia vung lên, phi thuyền cấp tốc biến lớn, nhảy lên phi thuyền đằng không mà lên hướng hắn đuổi theo. Hắn đương nhiên nhìn thấy màn này, không nói hai lời tế ra huyền thiết toa, vừa biến lớn chuẩn bị nhảy tới, một đạo kiếm quang chói mắt bay tới, oanh, một tiếng một kiếm đem huyền thiết toa chém thành hai đoạn. Ngoạc kép, Diệp Thần miệng giật giật, đau lòng đến không thể thở nổi, vùi đầu hướng phía trước lao nhanh. Hoa Diệp Quân động tác yêu nhã trên phi thuyền đổi một bộ quần áo ngăn trở tiết ra ngoài xuân quang. Từ trên hướng xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới lao nhanh thân ảnh. Duỗi ra ngón tay ngọc hướng treo ở trước người quang cầu một điểm. Một đạo cánh tay thô cột sáng như laser bắn xuống. Diệp Thần một mực tại chú ý trên trời. Khi thấy kia một điểm bạch quang sáng lên, trực tiếp đi phía trái bổ nhào về phía trước, vị trí cũ liền xuất hiện một cái sâu hắc động không thấy đáy. Vòng qua một khối lồi ra mặt đất cự thạch, một đầu hình người ma quái đánh tới. Diệp Thần bắt lấy cơ bắp trần trụi tại người bên ngoài hình ma quái hướng trên trời quăng ra. Một đạo thật mỏng màn sáng đảo qua, hình người ma quái chia hai đoạn rơi xuống, màn sáng tiếp tục đảo qua. Khối kia có thể so với một tòa tiểu lâu cự thạch cũng bị chia làm hai nửa. Diệp Thần nếu như không phải hướng bên cạnh né tránh, lần này có thể trực tiếp đem hắn chia hai nửa. Đây tuyệt đối không phải một tầng thần thông giả lực lượng. Ít nhất hai tầng hoặc ba tầng, không phải không có khả năng uy lực lớn thành dạng này. Đoán được cũng không thể thay đổi hắn hiện tại hoàn cảnh. Diệp Thần lúc này có thật nhiều nghi hoặc, vì cái gì Hoa Diệp Quân có thể nhanh như vậy ra? Chẳng lẽ nàng không có nhận đến xử phạt? Nàng ở đâu ra ủng có thần thông người lực lượng thần phù? Phải biết cái đồ chơi này coi như thần thông giả cũng vô pháp thường xuyên tách rời. Thường xuyên đem mình lực lượng phân chia ra đến, sẽ đối với mình tu luyện sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Bình thường thần thông giả cũng sẽ không làm loại sự tình này. Diệp Thần cảm thấy mình cũng là có chút không may. Tại tiểu nguyên lục đụng cái trước nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Ở chỗ này liên tiếp đụng tới hai cái. Từng cái thực lực đều mạnh hơn chính mình. Vậy mà có thể trực tiếp giáng lâm vốn có thuế phàm 5 tầng tu vi tu sĩ trên thân. Cái này so với nhân loại giáng lâm phải mạnh hơn. Cũng không biết là hảo vận vẫn là không may. Giết chết một nguyên thủy ma tộc lập tức thu hoạch được vĩnh hằng chi tháp ban thưởng. Linh hồn cường độ thu hoạch được tăng lên. Hiện tại đoán chừng tư chất đạt tới thất tinh. Nếu như lại giết một cái, cũng không biết có thể hay không lại đề thăng một lần. Hoa Diệp Quân tựa hồ không cách nào tự nhiên nắm giữ đạo này thần thông giả chi lực. Công kích chính xác không được. Liên tiếp bắn xuống hơn 10 đạo quang nhận đều không làm bị thương hắn. Nàng tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Đằng sau không tiếp tục công kích, mà là một mực đi theo hắn. Đoán chừng là nghĩ trước hao hết hắn lực lượng lại động thủ. Bí cảnh bên trong ma quái rất nhiều. Cũng không biết là thế nào sinh ra nhiều như vậy. Vấn Tâm Tông tại bí cảnh trung bình năm có trên 100 đệ tử. Mỗi ngày đều có giết chóc. Nhưng bí cảnh bên trong ma quái số lượng một mực không giảm bớt qua. Giống như giết nhiều ít liền sẽ lại xuất hiện nhiều ít đồng dạng. Hắn không phân biệt phương hướng chạy hùng hục. không thể tránh né đụng tới đại lượng ma quái. Những này ma quái nghe được sinh nhân khí hơi thở liền sẽ kích động, điên cuồng theo ở phía sau truy đuổi. Không bao lâu phía sau hắn liền theo một đoạn ma quái. Mà lại bọn chúng sẽ không giống ở trong game đồng dạng xa liền sẽ đình chỉ truy kích, mà là biết một thằng không ngừng đuổi tiếp, sẽ không đình chỉ, chỉ có thể cách xa nhau quá xa mất dấu mà thôi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.